tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 433. Vạn thú triều tông, tông sư như rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân đồng thời khống chế Phích Lịch Tích Long và Tiên Thiên Ma Ưng bay đến phía trên Hắc Thủy Đàm. Hai người liếc nhau, trong không khí lập tức tràn đầy hương vị cháy bỏng. Liễu tông chủ, mời, Ngụy tông chủ, mời. Nói xong, hai người chia nhau lấy ra pháp khí bắt yêu bản tông. Tam bảo hỏa diễm liên và hoàng kim long xoa. Sau đó bọn họ bỗng nhiên đánh pháp khí của mình vào trong Hắc Thủy Đàm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng nước trùng thiên, một cái bóng đen to lớn ầm vang phóng lên thiên không. Khoảng chừng ngàn trượng, toàn thân nó hiện ra màu xanh đen, có 6 cái long chảo, khí thế vô cùng lăng lệ, con mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn chằm chằm hai người Ngụy Thế. Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân đồng thời khống chế Phích Lịch Tích Long và Tiên Thiên Ma Ưng bay đến phía trên Hắc Thủy Đàm. Hai người liếc nhau, trong không khí lập tức tràn đầy hương vị cháy bỏng. Liễu tông chủ, mời, Ngụy tông chủ, mời. Nói xong, hai người chia nhau lấy ra pháp khí bắt yêu bản tông. Tam bảo hỏa diễm liên và hoàng kim long xoa. Sau đó bọn họ bỗng nhiên đánh pháp khí của mình vào trong Hắc Thủy Đàm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng nước trùng thiên, một cái bóng đen to lớn ầm vang phóng lên thiên không. Khoảng chừng ngàn trượng, toàn thân nó hiện ra màu xanh đen, có 6 cái long chảo, khí thế vô cùng lăng lệ, con mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn chằm chằm hai người Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân. Dưới khí thế bức người của nó, Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân vừa chấn kinh vừa hưng phấn. Bởi vì bọn họ phát hiện trong con ngươi màu vàng óng của con thanh chập ly long này có 9 vòng sáng. Nói cách khác, đây là một con ma long thực lực đồng đẳng với cửu giai yêu tướng. Tuyệt đối là một cái bảo a. Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Ngụy Thế Trương vội vàng vận chuyển chân nguyên, trong nháy mắt khiến cho tam bảo hỏa diễm liên trong tay tăng trưởng gấp 100 lần. Hóa thành một con hỏa long to lớn đánh về phía thanh chập ly long. Ngang, thanh chập ly long tít lên một tiếng, đuôi rồng to lớn bỗng nhiên hất lên, dẫn theo một đạo khí lãng kinh khủng vọt xuống. Oanh, cái đuôi của nó nặng nề đâm vào tam bảo hỏa diễm liên. Trong nháy mắt, một cỗ kình đạo kinh khủng xuyên qua toàn bộ xích sát, truyền đến trong tay Ngụy Thế Trương. Tê, Ngụy Thế Trương âm thầm cắn răng một cái, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức. Con nghiệt xúc này có kinh đạo thật là lớn, với tu vi tôn giả đỉnh phong của hắn thì cũng không kém gì con thanh chập ly long này. Chớ nói chỉ là thân là tông chủ một trong số thập đại đỉnh cấp ngự thú tông môn ở trung thổ thần châu. Đời này hẳn tu luyện ngàn loại bí pháp ngự thú và huyền công. Thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể áp đảo thanh chập ly long. Nếu không thì hẳn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đuổi tới Hắc Thủy Đàm. Đến hàng phục con ma long này, chỉ không ngờ được là con ma long này còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Hình như không hề đơn giản giống mặt ngoài. Nghiệt xúc, xuống cho ta. Lúc này Liễu Dật Vân giận quát một tiếng, từ trên lưng Tiên Thiên Ma Ưng bay lên cao. Hoàng kim long xoa trong tay hẳn bảo tăng gấp 100 lần, lấy khí thế lăng lệ không thể địch nổi đâm về phía thanh chập ly long. Đảo mắt về sau, lông mày Liễu Dật Vân bỗng nhiên nhíu một cái, lộ ra dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện hoàng kim long xoa của hắn không thể nào đâm xuyên lân giáp của thanh chập ly long. Con ma long này thoạt nhìn rất là bất phàm a. Liễu Dật Vân vội vàng thu hồi hoàng kim long xoa, chuẩn bị công tới đầu thanh chập ly long. Giống. Lúc này thanh chập ly long giận dữ hét một tiếng, long ngâm chấn thiên, bỗng nhiên phun ra một đám lửa màu xanh lớn về phía Liễu Dật Vân. Bành, thanh hỏa nổ tung trước mặt Liễu Dật Vân, hóa thành một đạo sóng lửa cực kỳ âm độc, kém chút nuốt hết cả người Liễu Dật Vân. Liễu Dật Vân giật nảy cả mình, vội vàng khống chế tiên thiên ma ưng dưới chân lui lại trọn vẹn trăm trượng. Ánh mắt rung động mà nhìn Thanh Chập Ly Long, con ma long này tuyệt đối phi phàm. Hắn và Ngụy Thế Trương đồng thời nghĩ đến điểm này, mà nhìn thấy hai người bọn họ đều xuất sư bất lợi. Hai nông hộ và các đệ tử hai cái tông môn đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ lo lắng. Ngay cả tông chủ hai đại đỉnh cấp ngự thú tông môn đều lần lượt bị Thanh Chập Ly Long đánh lui. Có thể nghĩ con ma long này đã mạnh đến không hợp thói thường. Chỉ sợ người ở chỗ này đã không thể nào hàng phục nó. Nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người, Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân nhao nhao nhướng mày, quyết định lại đụng một cái. Nhưng mà lúc này, Thanh Chập Ly Long bỗng nhiên chìm vào bên trong hắc thủy đàm. Xem ra là nó cảm thấy Ngụy Thế Trương Liễu Dật Vân hoàn toàn không đối phó được mình. Bởi vậy cũng không để bọn họ trong mắt. Con nghiệt xúc này đúng là quá phách lối, hai đại tông chủ suýt chút tức giận đến bạo tẩu. Một chiêu đánh ra đã để bọn họ hiểu ra, cho dù hai người hợp lực cũng sợ không bắt được con ma long này. Bây giờ hai người công cũng không công nối, rời khỏi cũng không có cam lòng. Đúng là có chút tiến thối lưỡng nan. Tiết lão, căn cứ tuyến báo, rất có thể con Thanh Chập Ly Long đó ở ngay trong hắc thủy đàm phía trước. Lúc này một giọng nói hùng hậu uy nghiêm truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của Ngụy Thế Trương, Liễu Dật Vân và tất cả mọi người. Đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên thanh bào hoa phục đang dẫn một lão giả áo xám đi ra. Lão giả khí chất cực kỳ bất phàm, tay trái hân đeo một cái khuyên tai ngân bạch huyền xa. Bên hông cuộn quấn một cái đai lưng huyền kim sắc, trên đai lưng điêu khắc vô số đồ án hình thú kỳ ảo, lóe ra huyền quang sáng láng. Trên trung thổ thần châu đại địa, hơn 2 vạn năm trước từng xuất hiện một nhóm ngự thú sư cực kỳ kiệt xuất. Mà ở trong đó, Tiết Kình Thương vang dội nhất, có thể nói là uy chấn tứ hải, tên vang bát phương, ở trong truyền thuyết ngự thú giới trong trung thổ thần châu. Hân chính là một yêu nghiệt ngự thú sư trời sinh, cách chương.